Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, hậu kỳ 4. Côn Lôn, đệ cửu phong. Tỷ, loại sự tình này có phải hay không là quá sớm? Bát thái tử quỳ dưới đất, nhìn Ngao Long Vũ, hy vọng có thể thương lượng một. Hai, ngươi mau dậy đến, đường đường long tộc bát thái tử, tại sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Mau dậy tới. Ngao Long Vũ kéo không nhúc nhích, lại đá hai cái bát thái tử. Một chút dùng không có. Không, trừ phi tỷ thu hồi hôn ước. Bát thái tử thiên tiên tu vi, nói quỳ liền quỳ, há có thể đứng lên? Chúng ta đây cẩn thận nói một chút cái này hôn sự. Ngao Long Vũ ôm đản nhi tử ngồi ở bát thái tử bên cạnh nói, ngươi là không hài lòng cái này hôn sự, còn bất mãn ý Diễm Tích Vân. Bát thái tử suy tư hạ, phương mới hồi đáp, hôn sự đi, ta cảm thấy được này hôn sự không thích hợp. Kia hỏi lại ngươi một cái vấn đề, ta không nhúng tay vào ngươi hôn sự, ngươi hôn sự có thể tự quyết định sao? Ngao Long Vũ đem Giang Lan cũng kéo đến bên cạnh. Giang Lan không có để ý bọn họ nói chuyện phiếm, chỉ là đụng mấy cái đản nhi tử. Không thể, từ lý tính bên trên suy nghĩ, bát thái tử cho ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới kết luận. Hắn quả thật không có tư cách quyết định chính mình hôn sự. Đừng nói ở long tộc, chỉ cần là yêu cầu huyết mạch đại tộc, gần như cũng không có loại này quyền lựa chọn. Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã là bởi vì vận khí tốt, Cửu Thiên Phượng tộc không có quá lớn tâm tình chập chờn, và lại thiếu niên thân thế rất giỏi, có một để cho những người khác kiêng kỵ ra ra. Chớ đừng nhắc tới phía sau còn đứng Thiên Tôn, Cửu Thiên Phượng tổ kia sợ muốn ngăn cản, đều phải ước lượng xuống. Đoán môn đăng hộ đối, mà hắn, một khi nhận được mẫu hậu để cho hắn lập gia đình tin tức, liền không cách nào cự tuyệt. Đây là tất nhiên chuyện, lúc trước tỷ tỷ chính là như vậy. Như vậy qua chút năm, mẫu hậu sẽ cho ngươi tìm kỹ cưới chọn. Ngao Long Vũ nhìn bát thái tử tiếp tục nói, cái này cưới tuyển đối giống nhất định là long tộc một vị long nữ. Nàng huyết mạch, tướng mạo xuất chúng, có thể mẫu hậu bọn họ cũng liền để ý những thứ này. Cưới chọn long nữ tính khí tính cách, yêu thích hứng thú, ngươi hoàn toàn không biết, mẫu hậu cũng tuyệt không thèm để ý những thứ này. Một khi cưới sai, ngươi muốn thống khổ cả đời, lâm vào trong đó lại không đi ra khả năng. Nói cách khác, nghe theo trong tộc an bài, thì đồng nghĩa với đang đánh cuộc. Tốt và không tốt toàn bộ xem vận khí. Thấy bát thái tử đang suy tư, Ngao Long Vũ vừa tiếp tục nói, kia hãy nói một chút Diễm Tích Vân, tướng mạo kém sao? Không kém, bát thái tử lắc đầu. Tính cách kém sao? Ngao Long Vũ lại hỏi. Cũng không kém, bát thái tử lần nữa lắc đầu. Cùng ngươi không hợp sao? Ngao Long Vũ hỏi. Cũng không có, bát thái tử theo bản năng hồi tưởng dĩ vãng cảm thấy không có gì không cùng. Ngươi ghét nàng sao? Không ghét, được, Ngao Long Vũ cười nói. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn. Một, chọn mẫu hậu cho ngươi chọn không biết cưới chọn. Nàng huyết mạch, tướng mạo không tệ, tính khí tính cách không biết, có hay không làm cho người hoan hỉ không biết, là có thích hợp hay không cũng là không biết. Hai, chọn ta giúp ngươi chọn cưới chọn. Nàng huyết mạch giống vậy rất giỏi, tướng mạo không tệ, tính cách tính tình ôn hòa, ngươi không ghét, cũng sẽ không có bất kỳ không cùng. Ngươi muốn chọn cái nào? Bát thái tử ngây tại chỗ, trong đầu như sét đánh ngang tai thoáng qua. Trong lúc nhất thời hắn lại cảm giác tỷ tỷ thật ở vì muốn tốt cho hắn chọn tốt nhất một con đường. Cảm giác đính hôn cũng không có gì không tốt. Giang Lan cũng rất là ngoài ý muốn. Cảm giác sư tỷ nói rất có đạo lý. Bất kể là bát thái tử hay lại là Diễm Tích Vân, bọn họ đều là trong tộc nhân vật trọng yếu. Mà càng trọng yếu nhân, hôn nhân càng không cách nào do được bản thân. Giống như bát thái tử thích một người bình thường, tại sao có thể có nhân đồng ý đây? Chính là phổ thông long dã không thể. Từ lâu dài nhìn, từ lợi ích a cũng không được. Cho nên bát thái tử với Diễm Tích Vân tương lai cũng chú chắc chắn lúc thông gia hoặc là huyết mạch kéo dài dưới tình huống, gả cho mình không nhất định thích nhân, mà bây giờ nhúng tay, thì đồng nghĩa với tìm không ghét, còn có thể sống chung không tệ nhân. Này Long còn rất có kinh nghiệm, khó trách ban đầu sẽ để cho Lưu Tiểu Tiểu giả bộ ngu. Cuối cùng gả cái tốt nhân ra, không giống nhau, bát thái tử rốt cuộc tỉnh hồn lại, vậy cũng là chuyện sau này. Bây giờ ta còn nhỏ, cũng thiên niên lão yêu rồi còn nhỏ à. Ngao Long Vũ lẩm bẩm câu nói, chỉ là đặt cái cưới, cũng không cho ngươi vội vã lập gia đình. Tốt như vậy sằng bậy có thể bảo đảm trong tộc sẽ không cho ngươi tìm cưới chọn. Mà hai người các ngươi lúc nào muốn lập gia đình, lại lập gia đình, không muốn trở thành cưới liền lôi kéo. Như vậy không phải càng tốt sao sao? Như trước kia cũng không khác nhau gì cả. Bát thái tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống như quả thật bách lợi vô nhất hại. Chút thời gian, bát thái tử rời đi Đệ Cửu Phong. Hắn nghĩ thông suốt, còn tiếp tục bán dã vị đi. Lần này hắn mang theo cháu ngoại Đản đồng thời xuống núi. Dẫn hắn chơi đùa nửa ngày lại trả lại. Thật vất vả từ cấm bế căn phòng chạy đến. Hắn sợ bị mẫu hậu phát hiện. Không có mượn cớ, Đản nhi tử bị mang đi. Sư đệ có phải hay không là đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán? Ngao Long Vũ ngồi ở giang lan đối diện hỏi. Sư tỷ buồn chán có thể chơi đùa tâm thần sân. Giang lan xuất ra mộc kiếm tiếp tục gia trì chảm. Long chân ý, lại thêm cầm gia trì. Mới có thể để cho mộc kiếm trở nên hảo xử một ít. Sư đệ, ngươi thật không có lễ phép. Ta đã là làm mẫu thân người. Làm sao sẽ chơi đùa ngây thơ trò chơi? Ngao Long Vũ đứng lên bất mãn nói. Giang Lan mi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Ngao Long Vũ, hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói. Bất ấu chỉ, ta đây đi chơi một hồi. Ngao Long Vũ xoay người đứng trong sân gian nhắm mắt ngưng. Thần, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chảm long chân ý một mực ở trên người mộc kiếm phơi bày. Côn Lôn tới không ít khách nhân, trong đại hoang có uy tín danh dự. Cơ bản đều tới, là tới tham gia sư phụ với sư thúc hôn lễ. Cũng không phải là tất cả mọi người đều biết rõ hắn vẫn còn ở Côn Lôn. Phần lớn hay là bởi vì Hy Hòa đế quân duyên cớ. Hắn cũng không có nổi tiếng ý tưởng. 7 ngày sau, Giang Lan lấy được tin tức. Đại địa Kỳ Lân tộc tới. Hơn nữa còn là đại địa mẫu thần tự mình tới. Mấy năm nay đại địa mẫu thần hành tẩu đại hoang, tu bổ đại địa. Để cho vạn vật sinh linh nghỉ ngơi lấy sức. Càng giáo hóa vạn dân để cho đại địa sinh cơ dồi dào. Đại hoang cũng theo đó biến hóa. Khôi phục nhanh chóng. Nàng đã đi ở thành thánh trên đường. Từng cái muốn thành thánh nhân. Cũng không thể đợi tại chính mình thế lực nơi. Phải hành tẩu đại hoang. Vì đại hoang làm ra đủ cống hiến nắm giữ trên đời công đức. Như thế mới có thể thành thánh. Chỉ bằng vào nói lĩnh ngộ. Không đủ để thành thánh, mà thành thánh đường khó mà sao chép. Thánh nhân vị trí cực kỳ có hạn, trước mắt mới chỉ có Vân Tiêu Thiên Nhân thành thánh. Mặc dù đại địa mẫu thần đi ở thánh nhân trên đường, có thể còn cần không thiếu thời gian, mà Côn Lôn không có một người xuống núi, cũng liền không người đi ở thành thánh trên đường. Đại địa mẫu thần tự mình tới, nghĩ đến là nhận được phong thanh. Giang Lan có chút suy đoán. Bất quá Diễm Tích Vân đối đại địa Kỳ Lân tộc vô cùng trọng yếu. Được coi trọng là hẳn. Đương nhiên, cũng có thể là Long tộc hy vọng đại địa Kỳ Lân tộc có thể tan rã cái này hôn sự. Từ bát thái tử góc độ đến xem, hôn sự đối với hắn cũng không bất lợi. Mà từ Diễm Tích Vân góc độ đến xem, nàng còn quá nhỏ, có thể với bát thái tử cũng coi như hòa hợp. Côn Lôn tiên vô số người. Cuối cùng 4 người bọn họ lăn lộn chung một chỗ. Cũng không phải là không có lý do gì. Đại địa Kỳ Lân tộc tới Côn Lôn ngày thứ 2. Giang Lan vốn định mang theo Tiểu Vũ đi bọn họ chỗ ở bàn hôn sự. Nhưng bọn họ ngược lại là chủ động đã tìm tới cửa. Ngao Long Vũ thở phào. Lần này nàng phải nhìn thẳng chuyện này. Một lát sau, đại địa mẫu thần đi tới sân. Nàng một bộ bích lục tiên váy. Đi bộ tới. Đoan trang yêu nhã, hoa cỏ ở nàng dưới chân nở rộ, như vui mừng nghênh, khí chất cao quý, dụ cho người quỳ lại. Chỉ là thình lình lúc đó, Một trận gió nhẹ thổi qua, lay động bãi cỏ, nở rộ hoa cỏ giống như bị nghịch truyền. Từng cái khép lại hồi đến đại địa, kể cả thổi tắt còn có một cắt đại đạo lực, thánh nhân khí tức, phảng phất cơn gió này chỉ cần nguyện ý, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Không có ai có thể ngăn cản chốc lát, đại địa mẫu thần kinh hãi, hướng về phía sân bóng người, cúi người cung kính nói, bái kiến thiên tôn, sân hoa cỏ chúng ta muốn định kỳ xử lý, xin đừng gia tăng chúng ta công việc. Giang Lan bình tĩnh trả lời, vô tâm chi thất, đại địa mẫu thần cúi đầu thanh âm mang theo áy náy. Nàng trong lúc nhất thời không biết là thiên tôn muốn chèn ép nàng, hay là ở nói thật tình, nhưng nhìn sân góc viền công cụ, nàng lại cảm thấy là đang nói thật tình. Bất kể như thế nào, thiên tôn cuối cùng là thiên tôn, Côn Lôn đệ nhất thánh, vượt qua đại hoang, không thể nghi ngờ, ngôn xuất pháp tùy. Bất luận cái gì đều không cách nào mở miệng cự tuyệt. Thấy đối phương đại đạo khí tức không hề tràn ra, Giang Lan liền lui qua một bên, xuất ra mộc kiếm trêu chọc Đản Nhi Tử. Đản Nhi Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối là bởi vì hôn sự tới sao? Ngao Long Vũ cúi đầu cung kính nói, chuyện này là thần nữ chủ đạo. Đại địa mẫu thần khẽ gật đầu, hỏi dò, ừ, khả năng cho tiền bối mang đến không ít phiền toái. Ngao Long Vũ gật đầu vẫn mang theo cung kính. Sau đó hai người ngồi ở sân cạnh bàn đá bên trên. Có thể nói một chút tại sao không? Đại địa mẫu thần hỏi. Chuyện này là Long tộc báo cho biết nàng. Cũng không nói thẳng, chỉ là mặt bên truyền đạt. Nghe được tin tức này, nàng so với tất cả mọi người đều muốn bình tĩnh. Bởi vì nàng không hề nghĩ rằng cự tuyệt. Cho nên trước tiên đi tới nơi này muốn hỏi một chút cụ thể. Bọn họ tới Côn Lôn lúc tuổi tác còn ấu tiểu, coi như thanh mai trúc mã, hơn mấy trăm thiên niên tuế nguyệt, quan hệ bọn hắn bộc phát hữu hảo, không có liên hệ máu mủ, không từng có đồng tộc nhân tố, có thể tốt như vậy nói rõ bọn họ sống chung hòa hợp. Chỉ là kém một cây tuyến, đường dây này còn chưa xuất hiện, là bởi vì bọn hắn cũng không có loại ý niệm này. Chờ ngày nào có, hồi tưởng lại có lẽ sẽ cảm thấy đáng tiếc. Ta cảm thấy được có thể trước thời hạn cho bọn hắn cộng thêm con đường này. Ngao Long Vũ nói ý, nghĩ của mình, nàng bái kiến loại này chuyện, còn len lén nhúng tay. Lần này cũng là như vậy, đúng hay sai sẽ để lại cho thời gian. Thuận theo tự nhiên, hết thảy tự do, là bỏ mặc không quan tâm. Mà có một số việc chính là cần phải có nhân đẩy một cái. Nàng với Giang Lan chính là như vậy. Nếu như không có một ít nguyên nhân, bọn họ có lẽ đến bây giờ là người đi đường. Quả thật như thế, Tiếc Vân từ nhỏ thiếu bằng hữu, một mực ở lạc đường. Nhất tộc chung, nàng với tất cả mọi người đều hoàn toàn xa lạ. Tự hồ không cách nào ở lại bên trong tộc. Ngược lại cũng không lo lắng nàng xảy ra chuyện. Chỉ là cũng không muốn nàng khắp nơi phiêu bạc. Thấy nàng có thể ở Côn Lôn kết giao bằng hữu, ít nhiều ta có chút vui vẻ yên tâm. Chỉ là kết bạn lại không có một là người bình thường, để cho ta cảm giác không nhất định là chuyện tốt. Lo lắng theo tuổi tác tăng trưởng, xuất hiện tình cảm biến hóa. Chúng ta nhất tộc thân cận đại địa, cùng nhân loại không kém nhiều, có không ít tình cảm. Một khi xuất hiện tình cảm sau khi biến hóa quả khó mà dự liệu. Nhưng ta lại không thể tự tiện nhúng tay. Đại địa mẫu thần bộ dạng phục tùng nhẹ giọng nói. Long tộc với đại địa kỳ lân tộc, bình thường đến xem cũng không thể thông ra. Chớ nói chi là Tiếc Vân với Bát Thái Tử. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đại địa mẫu thần nhấc lông mi nhìn Ngao Long Vũ. Nghiêm túc nói, nhưng là do các ngươi nói lên cũng không giống nhau. Không có ai có thể ở chỗ này chiếm cứ ưu thế. Chỉ là đơn thuần bởi vì hai người thân cận, mà giúp bọn hắn một chút. Ngài không phản đối. Ngao Long Vũ rất là kinh ngạc. Đối phương sáng suốt lạ thường. Đại địa mẫu thần cười một cái nói. Giác quan bên trên quả thật không phản đối. Bổn ý bên trên cũng thuộc về đồng ý. Nhưng là khách quan bên trên ta cũng không có phản đối dũng khí. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng có chút xấu hổ. Quả thật như thế. Nàng chính là muốn vì Ngao Mãn nói một chút cửa này hôn sự. bất kể là Long tộc hay lại là Đại Địa Kỳ Lân tộc, cũng không cách nào cự tuyệt, là mượn sư đệ thế, Long giả thánh uy, nhưng là, liền Long giả thánh uy một lần đi, đa tạ tiền bối, Ngao Long Vũ cúi đầu nói cảm ơn, mặc dù coi như thích hợp, nhưng sống chung bên dưới khó mà nói, vạn nhất sau này bọn họ trách ngươi đây. Đại Địa Mẫu Thần rất là tò mò nói, ta tránh trên núi không đi ra, Ngao Long Vũ hoạt bát nói. Đại Địa Mẫu Thần không khỏi cười ra tiếng, nàng nhìn ra phía ngoài nhìn về phía đại địa, trong con ngươi mang theo nụ cười. Như vậy rất tốt, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, không có tộc nhân có thể lấy khoảng đó, đơn giản lại vững vàng, thích hợp nhất Tiếc Vân. Cũng không phải là nàng không muốn để lại Hạ Tiếc Vân, mà là từ Tiếc Vân ra đời bắt đầu, nàng liền biết rõ Đại Địa Kỳ Lân tộc không để lại nàng. Ở Côn Lôn lạc đường gần ngàn năm, đại địa đều tại nhận thức, nhưng nơi này, nàng có thể cảm giác, đại địa hy vọng Tiếc Vân ở lại chỗ này, cho nên như thế nào sẽ cự tuyệt. Đa tạ, Đại Địa Mẫu Thần hướng về phía Ngao Long Vũ chân thành nói. Ngao Long Vũ ngây tại chỗ, có chút không hiểu, Giang Lan là vẫn còn ở dùng mộc kiếm trêu chọc đàn nhi tử. Quang trưởng sáng một hồi, lại diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rượu cũ cửa khách sạn. Bát thái tử vẻ mặt u buồn ngắm hướng thiên không, tựa như ở cảm khái tự thân gặp gỡ. Ca ca, cái này dã vị ta giúp ngươi ăn. Diễm Tích Vân thanh âm truyền ra, nàng lại lạc đường tới, vừa vặn thấy được dã vị, ngươi ăn đi, nhớ trả cho ta tiền liền có thể. Bát thái tử hữu khí vô lực nói, có thể bán chịu sao? Diễm Tích Vân ở bên trong hỏi, một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Bát thái tử cự tuyệt bán chịu, ngươi đồng tộc tới, ngươi tìm bọn hắn phải đi, chờ ta vào Côn Lôn, ta liền tìm bọn hắn muốn. Diễm Tích Vân miệng đầy đáp ứng. Bát thái tử cười ha ha, hắn không gánh tâm Diễm Tích Vân rượt nợ, sau đó không lâu Đại Địa Kỳ Lân tộc sẽ có đến tìm nàng. Ngươi đang nhìn cái gì? Khách sạn thiếu niên đi ra hiếu kỳ hỏi. Lúc này bát thái tử một mực ngẩng đầu nhìn trời, nói chuyện chưa bao giờ quay đầu, ở cảm khái, cũng ở đây thích ứng biến hóa. Bát thái tử đa sầu đa cảm nói, thích ứng biến hóa gì? Thích ứng ta trở thành thời đại nhân vật chính biến hóa. Cáp, khách sạn thiếu niên vẻ mặt mộng bức, ngươi, thời đại nhân vật chính, dựa vào cái gì? Liếc mắt một cái thiếu niên, bát thái tử mới nói, biết rõ đại hoàng đệ nhất thánh là ai chăng? Đại ca ca a, ta làm sao sẽ không biết rõ? Thiếu niên nói, biết rõ ta tỷ phu từ nhỏ có cái gì gặp gỡ sao? Bị quyết định hôn ước, không cách nào cự tuyệt cái loại này. Hôm nay đến phiên ta bị quyết định không cách nào cự tuyệt hôn ước. Cho nên ta thực ra chính là thời đại tiếp theo nhân vật chính. Bát thái tử trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ, khách sạn thiếu niên trầm mặc chốc lát, bước hướng Côn Lôn đi. Tốc độ thật nhanh, người đi đâu? Bát thái tử rất là ngoài ý muốn. Tìm đại ca ca tứ hôn. Ta mới là cái thời đại này nhân vật chính. Khách sạn thiếu niên cũng không quay đầu lại hướng. Hướng Côn Luân. Bát thái tử, ngoặc kép chấm hỏi, người đầy cũng cạnh tranh. Trong lúc nhất thời hắn đi theo, phải ngăn cản đối phương. Nhân vật chính một cái là đủ rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,